Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181 ân nhân cứu mạng. Mấy phút sau, không động tĩnh gì, Conan cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên, phát hiện đánh lén điểm dò ra đến nòng súng đã không gặp. Chau mày, Conan trong lòng vẫn chưa giải trừ cảnh báo. Lại hướng về mặt khác mấy chỗ nhà cao tầng siêu tầm một phen. Xác định triệt để không sau đó, mới dám chạy chậm chạy hướng về Shirakawa Yu. Shirakawa Kaka, ngươi không sao chứ? Conan vừa hô vừa đi tới đối phương công sự sau. Tầm nhìn bên trong, Shirakawa Yu nâng Miyano Akemi. Người sau vẻ mặt có chút trắng bệch, cái trán bao trùm đầy mồ hôi hột. Thấy Conan chạy tới, Shirakawa Yu lười biếng nói: "Yên tâm, ta không có chuyện gì, cũng là bị đường cái cắt đến da rẻ có chút thương." Bị thương là vị tiểu thư này. Nàng chân bị rifle viên đạn chày ra một điểm, không ngừng chảy máu. Conan lộ ra lo lắng vẻ mặt, dự định kiểm tra Miyano Akemi thương thế, nhưng mà Shirakawa Yu nhưng ngăn lại hắn, đưa tay hướng đầu hắn đưa trước. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Đừng đần độn đứng. Conan người bạn nhỏ. Ngoặc kép. Ta trước tiên cho vị tiểu thư này đơn giản băng bó vết thương cầm máu. Người đi gọi xe cứu thương. Còn có Meguiar cảnh sát bọn họ lại đây. Ở mọi người đều biết Khoa học Thế giới bên trong. Bị đạn chày ra loại này vết thương. Nếu như là súng lục. Đại khái liền cùng bị phỏng như thế. Nhiều nước rồi. Nếu như là súng trường. Chắc chắn sẽ cho da rẻ mở một đạo lỗ hổng. Cùng chúng đạn bị thương cũng không có gì khác nhau. Như thế cần giải phẫu khâu lại vết thương. Nhưng không đả thương được gân cốt. Đồng thời vết thương sẽ không chuyển biến xấu. Đương nhiên, thế giới hiện thực bên trong. Súng trường viên đạn căn bản không tồn tại chày ra nói chuyện. Bên trong khoảng cách gần chúng mục tiêu thân thể. To lớn lực bộc phát cùng còn lại hỏa dược lực phá hoại. Thậm chí một thương có thể làm cho người ta chân đánh gãy. Conan gật gù, bước chân ngắn nhỏ chạy ra giao lộ, gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Chờ đến đường nhỏ bên trong chỉ còn dư lại hai người sau. Shirakawa Yu mới chặc chặc thầm nói. Mà, tiểu thư, gặp phải ta coi như ngươi số may. Hai lần đều giúp ngươi né tránh viên đạn. Chấm ngoặc kép, Miyano Akemi gật gù. Đối với Shirakawa Yu ấn tượng đổi mới không ít. Thật sự rất cảm tạ ngươi. Tiên sinh, ta gọi Miyano Akemi. Xin hỏi tên của ngươi. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu đem nàng chậm rãi thả xuống. Tựa ở ngõ nhỏ một bên. Tốt thuận tiện băng bó vết thương. Sau đó ngữ khí ôn hòa cười nói. Ít nói hai câu đi. Miyano tiểu thư, vết thương của ngươi còn đang chảy máu. Ngoặc kép. Ta tên gọi là gì đều không quan trọng. Nếu như ngươi nghĩ báo đáp ta. Sau đó liền đối với cảnh sát nói láo. Nói Sugawa trước khi chết bị thương không có quan hệ gì với ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Miyano Akemi há miệng. Không nói ra lời. Do dự mấy giây sau. Mới đối với hắn gật gù. Nàng tuy rằng không muốn đối với cảnh sát ẩn giấu cái gì tình báo. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại. Ngược lại Sugawa đều chết rồi. Coi như Shirakawa Yu khả năng là địa phương hắc đạo phân tử. Nhưng nàng vừa mặc dù có thể được cứu trợ. Tất cả đều là hắc đạo phân tử công lao. Bất kể là vừa bắt đầu nê tham hội chặn đường. Vẫn là sau khi đánh lén. Miyano Akemi lại không phải Conan như vậy cứng nhắc người. Tình huống như thế. Nàng vẫn là sẽ càng thêm thiên vị ân nhân cứu mạng. Shirakawa Yu cũng chính là đoan chắc ý nghĩ của nàng, mới dám nói như vậy, cười, cũng không hỏi nhiều, hắn từ trong túi tiền móc ra lộn nhào đao, ngón tay hơi động, bắn ra lộn nhào đao lưỡi đao sắc bén, nắm màu bạc lộn nhào đao, hắn đầu tiên là nhìn một chút chính mình đắt giá áo khoác màu đen, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú một hồi Miyano Akemi OL váy. Này đạo lựa chọn không quấy nhiễu hắn quá lâu. Ở Miyano Akemi nghi hoặc nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu linh xảo nắm lộn nhào đao. Hai ba lần liền đưa nàng váy ngắn cắt. Cái kia, Tiên sinh, người đây là... Miyano Akemi ngữ khí lúng túng mà không mất đi lễ phép. Nhưng nụ cười đã hơi có cứng ngắc. Khụ khụ, Shirakawa Yu ho khan hai tiếng. Tà áo khoác vật liệu dày nặng, không thích hợp làm băng vải dùng. Vì lẽ đó, thất lễ, nói lời này thời điểm. Sắc mặt của hắn như thường, trừ thiện ý ánh mặt trời mỉm cười ở ngoài. Không có cái khác bất kỳ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tâm tình. Miyano Akemi vốn là nghĩ phun. Có thể khi nhìn rõ Shirakawa Yu vẻ mặt sau, lại cứng rắn sinh đem lời nín trở lại. Cũng may, Shirakawa Yu đao công cao siêu. Cắt vỡ nàng váy, liền như là đao cắt đậu hủ như vậy gọn gàng nhanh chóng. Trong chớp mắt liền cắt lấy hai cái thật dài vải. Hơn nữa độ dài vừa vặn, cũng sẽ không làm cho nàng cảm thấy đặc biệt lúng túng. Toàn bộ quá trình cực kỳ trôi chảy. Thậm chí, nhìn đối phương xong thành một hệ liệt động tác, Miyano Akemi đều cảm thấy một trận vui tai vui mắt. Làm xong tất cả những thứ này, Shirakawa Yu không phí lời. Mở ra, phân tích, dùng vải quấn quanh, giúp nàng cầm máu. Mấy phút sau, Conan cùng cảnh sát cùng trở về hiện trường. Cùng với đồng thời, còn có một đám xe cảnh sát. Shirakawa Yu cùng Miyano Akemi liếc mắt nhìn nhau, đem trước phát sinh sự tình nói một lần. Đương nhiên, Shirakawa Yu đánh người cái kia đoạn, khẳng định bị một cách tự nhiên tỉnh lược. Megiwa nghe xong này qua xe leo núi như thế trải qua, trong lòng cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Khá lắm, đầu tiên là bắt cóc, lại là chặn đường hắc bang, cuối cùng là thần bí xạ thủ ba thương. Một chuyện kiện thì có ba bên ác đảng tham gia. Tokyo đây là sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Nội tâm thẹn thùng suy nghĩ một chút. Hắn lại ân cần nói. Shirakawa lão đệ, người chỉ chiếu cố cứu người. Trên thực tế không có bị thương chứ? Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Đối phương thương pháp không phải rất tốt. Ta ở hết sức phẫn nộ tình huống. May mắn tránh thoát hai thương. Không có gì đáng ngại. Cũng là cánh tay chân đập đến có chút đau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Megiwa nghe được yên lặng. Chỉ có thể ngắn ngủi cười ha ha hai tiếng. Đón lấy lại hỏi hai người. Đúng rồi, liên quan với xạ thủ. Các ngươi có đầu mối gì sao? Hai người hơi sững sờ. Miyano Akemi vẻ mặt hơi đổi một chút. Trong lòng nàng suy đoán. Lần này cuối cùng thần bí đánh lén. Rất có thể là tổ chức mình người làm. Xuất phát từ một loại nào đó không biết tên mục đích. Nghĩ đối với nàng giết người diệt khẩu. Thế nhưng, chuyện như vậy cùng cảnh sát nói cũng vô dụng. Huống chi bản thân nàng đều là thành viên vòng ngoài. Cảnh sát nói không chắc không tra được cái gì xạ thủ manh mối. Trước tiên đem bản thân nàng tra được. Vì lẽ đó Miyano Akemi lắc đầu một cái. Không hé răng, Shirakawa Yu nhưng là duy trì nụ cười đáng yêu thái độ. Vung vung tay, ha ha, Megiwa cảnh sát, người vấn đề này hỏi thực sự là, chấm ngoặc kép, ta lời nói không êm tai. Người bình thường gặp phải đánh lén, có thể có ý thức cầu sinh là tốt lắm rồi. Nơi nào còn có tâm tư đi quản đầu mối gì? Nghe vậy, Megiwa run lên, lúc này mới phát hiện mình quá vội vàng. Hắn gãi gãi thái dương tóc, có chút ngượng ngùng nói, cũng là... Shirakawa lão đệ các ngươi không có chuyện gì so với cái gì cũng tốt. Còn lại công tác, liền giao cho chúng ta cảnh sát đi. Shirakawa Yu cười, không có chuyện gì không có chuyện gì. Thái độ làm việc nghiêm túc cũng không phải chuyện xấu gì. Ngoặc kép, liên quan với lần này đánh lén sự kiện. Kỳ thực cá nhân ta cũng có một chút suy đoán. Không biết Megiwa cảnh sát, có nguyện ý hay không nghe ta cằn nhằn đầy miệng. Ồ, người nói xem, Megiwa lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Shirakawa Yu lấy cặp kia bình thản ánh mắt, qua lại đảo qua Sugawa thi thể tuyến phong tỏa, lập tức chậm rãi mở miệng. Ta trước không phải nhắc qua sao? Cùng Sugawa có liên hệ buôn mai thúy tổ chức, khả năng còn có thật nhiều đồng bọn cùng tụ điểm. Ngoặc kép, lần này tụ tập hành động, rất có thể là thư viện tiếng gió để lộ. Đưa tới đám kia hung tàn buôn mai thúy đến đây, dùng súng ngắm giết người. tránh khỏi Sugawa bại lộ cái khác tụ điểm diệt khẩu hành động. Vì lẽ đó, Megiwa cảnh sát, chấm ngoặc kép, ngài có thể từ buôn mai thúy tập đoàn lợi ích bắt đầu bắt tay điều tra. Nói không chắc liền có thể thuận thế tra ra đánh lén hung thủ. Hắn có lý có chứng cứ nói xong. Megiwa hơi thêm trầm tư. Sau đó vẻ mặt vui sướng. Shirakawa lão đệ này sóng nhắc nhở. Thực sự quá đúng lúc. Cẩn thận ngẫm lại xem. Thư viện ẩn náu số lượng khổng lồ như thế phẩm. Sau lưng khẳng định liên lụy đến lớn vô cùng chuỗi lợi ích. Có quan hệ Sugawa phẩm tập đoàn. Tuyệt đối còn có rất nhiều tụ điểm cần thanh trừ. Liền, bừng tỉnh mà ngộ Megiwa. Vỗ vỗ Shirakawa yu vai. Biểu thị được ích lợi không nhỏ. Người sau bồi lấy khiêm tốn mỉm cười. Không kiêu không vội. Trong lòng đúng là mừng rỡ ung dung. Thầm than Megiwa tốt dao động. Cứ như vậy, mượn sức mạnh của cảnh sát. Rất dễ dàng diệt trừ phẩm tụ điểm. Thuận tiện còn giúp Jin bọn họ đánh cái yểm hộ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.